cái cách vồi tiền, cái cách mà vồi quà của họ, là họ, tại sao họ làm vậy? Bởi vì họ biết mình là mình ngưỡng mộ họ và mình sĩ diện. Họ xin mình không cho thì kỳ, chứ mình phải cho. Những cái viên kẹo kỳ rồi là một cái hậu quả của một cái sự nổi tiếng, rồi nghĩ rằng là che mắt được thiên hạ. Họ lợi dụng tiền bạc, họ lợi dụng vật chất, họ lợi dụng tình cảm, họ lợi dụng thân xác. Một nghệ sĩ mà gian dối với cả cuộc hôn nhân của mình để làm giấy tờ, để mà được ở Mỹ, được thẻ xanh Mỹ, được quốc tịch Mỹ, mà trong khi đó về Việt Nam thì vẫn nói là yêu nước. Nếu mà bạn yêu nước thì bạn không có bỏ nước bạn đi đâu hết. Nếu mà yêu nước ở Việt Nam, hát khán giả Việt Nam cả 100 triệu người yêu bạn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay câu chuyện như muốn đưa đến quý vị đó là một cái vấn nạn về rất là nhiều cái người nổi tiếng, nghệ sĩ hay những người nổi tiếng mà có những cái sự gian dối. Như mấy ngày hôm nay quý vị thấy đó là vấn đề bán những cái viên kẹo mà không có đúng chức năng mà quảng cáo quá lố, rồi ầm ầm trên mạng. Thì như là vấn đề là Quang Linh trên Vlog nè, rồi Hằng Du Mục, rồi Thủy Tiên nè. Thì quý vị thấy đây là cái điển hình chỉ ba người này thôi. Quý vị nhớ lại đi, trong cái thời gian qua đó là có bao nhiêu nghệ sĩ đã bị tai tiếng, bao nhiêu diễn viên đã bị vạch mặt vì vấn đề bán hàng gian dối. Mà cái đó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ chính chúng ta. Từ chính chúng ta, ca sĩ hay diễn viên đó, Ngọc Nhi lưu ý vấn đề này nè, là thật sự ra là ca sĩ hay diễn viên đó, họ chỉ là những cái người để bỏ chúng ta bỏ tiền ra mua vé để đi xem giải trí, nếu không đó là mua vui. Mà chả hiểu tại sao mình lại đi thần tượng quá họ. Khi mình thần tượng quá họ, mình tôn vinh họ, mình quên đi chính chúng ta là cái ông, cái bà mà trả tiền cho họ biểu diễn, trả tiền cho họ đóng phim, trả tiền họ hát cho mình xem. Mình coi họ, thần tượng, mình tôn vinh họ. Có nhiều đứa trẻ khi thấy nó khóc, nó cười với họ, còn xin lỗi cha mẹ ở nhà. Nó cũng không có yêu đến mức như vậy nữa. Đó là cái sự lệch lạc của xã hội. Cái này như nói rất là nhiều người. Như có viết xuống đây nè. Cứ thần tượng tôn vinh, sùng bái quá đà, thì chính bản thân mình làm một cái việc vô ích. Rồi lại còn khiến nghệ sĩ hay là những diễn viên đó, hay là những người KOL, những người nổi tiếng đang bán hàng đó, họ ảo tưởng về quyền lực của họ. Mà nhiều đứa còn nghĩ rằng đó là mình đang hy sinh cho mọi người. Ủa, hy sinh cái gì vậy? Là cái gì? Trong khi đó, diễn viên, ca sĩ, MC là một cái nghề. Mà cái ngành nghề này thật sự nó khổ muốn chết. Thật vì thấy họ trên cái ảo tưởng. Một cái điều mà Ngọc Nhi, bao nhiêu năm qua, Ngọc Nhi từng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ. Thế thì Ngọc Nhi một công ty mỹ phẩm quảng cáo rất là lớn ở Mỹ 20 năm rồi. Rất là nhiều lần Ngọc Nhi đã bỏ tiền tài trợ và cho những cái chương trình lớn của Thúy Nga Paris, những cái chương trình đó. Thì Ngọc Nhi đã từng tiếp xúc với họ và hiểu họ rất là nhiều. Mà một cái vấn nạn vì kể, như kể quý vị nghe nè, như gần đây đó. Sau khi Nhi nói xong vấn đề gần đây, sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện động trời luôn. Là cái làn sóng mà xem thường tẩy chay nghệ sĩ, nói chung là nghệ sĩ diễn viên, tẩy rất là nhiều. Xem thường là bởi vì sao? Chính cái sự tôn vinh của mình làm cho họ đi quá đà và họ nghĩ rằng họ bắt đầu ăn nói trịch thượng nè. Coi bản thân là cái vốn vũ trụ nè. Rồi những người bán hàng bây giờ, đừng nói gì. Cái lúc trước đó, để Ngọc Nhi nói chung chung thôi. Ngọc Nhi biết Hằng Du Mục là một người rất là bình thường. Quang Linh Vlog cũng là một người YouTuber. Đó. Nhưng mà khi sau khi cái scandal mà cô bị chồng cô đánh, thì Nhi nói một vài người bạn là sắp tới sẽ có phim hay mà coi. Tại vì trong nghề mà quý vị, dân trong nghề mà, có nhiều khi một cái scandal đó lại làm người ta nổi tiếng. Từ một cô bé bán hàng bình thường trở thành một lần book show quảng cáo của cổ trên TikTok. Một lần book show đó là cả 50-60 triệu và sắp hàng chờ. Chưa kể cái tiền commission, cứ một xô như vậy mà cổ quảng cáo hàng, cổ ăn bạc cả bạc tỷ trong đó. Bạc tỷ là cái tiền commission, là cái tiền phần trăm. Rồi, ha. Rồi, thật sự ra đó là chính quý vị là rất là ngây thơ dễ dãi, mà những nhãn hàng lại lợi dụng cái sự nổi tiếng đó, cái lòng thương hại quý vị cho một người bị chồng đánh hay một người bị chồng bỏ hay những chuyện xảy ra là rất là đúng. Lòng thương hại chúng ta đặt đều đúng hết, dù hoàn cảnh nào cũng vậy. Đó là người ta đặt sai chỗ, bởi vì mình không biết mình mới đặt, mình đặt xong mới thấy mình sai. Có đúng không? Đặt xong mới thấy sai. Thành ra vì vậy mà đầu tiên chúng ta không có sai, nhưng khi chúng có rất là nhiều người, diễn viên có, nghệ sĩ có, MC có, là tạo lên cái scandal lên về ly hôn, về đau khổ, hoặc là nói những câu nổi tiếng lên, cái là ầm ầm ta vô trang của cổ ta coi, thành ra là câu view. Đó là những cái chiêu trò đó mà thưa quý vị, có nhiều người đó là đụng đến vấn đề bán hàng thì tham vô tội vạ. Chỉ một số nói rằng là tôi bán tôi không biết cái gì, cái này là có. Thực sự ra đó, chúng ta là người bỏ tiền mua vui, làm cho họ nổi tiếng. Chúng ta là làm cho họ nổi tiếng, rồi để họ nổi tiếng xong rồi đó, là họ lại quay lại, họ đạp cái lòng tin chúng ta. Chính quý vị là người làm cho Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và Hoa Hậu Thủy Tiên nổi tiếng. Bởi cái sự ái mộ quý vị, ca tụng quý vị, nó lan rộng, họ mới nổi tiếng. Rồi bây giờ họ nổi tiếng rồi, thì bắt đầu họ làm hàng gian, bởi vì họ lợi dụng vào cái lòng tin mù quáng của quý vị. Nghệ sĩ cũng là một công dân. Một công dân được yêu mến không có nghĩa rằng được miễn trừ luật pháp. Không phải như vậy. Họ cũng cần phải có danh dự, nhân cách và đạo đức của người làm nghệ thuật. Và họ cần phải nghiêm túc hơn cái người bình thường, bởi họ là cái gương cho nhiều người khác. Rồi những người bán hàng nổi tiếng cũng vậy. Khi mình bán hàng nổi tiếng là mình sẽ được rất nhiều người mua. Mà khi mình lợi dụng rất nhiều người mua đó, mình ham lời, mình để chất bậy bạ vô, đó là một cái hành vi gì? Nhẫn tâm với đồng loại. Một cái hành động dường như là một, nếu mà nó theo ở mở Hoa Kỳ đó, mà quý vị biết cái đó là không có tác dụng, mà sẽ có tác dụng phụ, quý vị mà vẫn làm bán, đó là hành vi gì? Cố ý giết người. Ở Mỹ nó khó lắm. Đăng ký bản thành phần mà trong đó có hóa chất mà mình giấu. Mình giấu, mình nói khác để người ta mua, mà người ta uống vào, đó nó gài cái tội là cố ý giết người, là kể như là mệt nghị. Thưa quý vị, điển hình như gần đây, quý vị thấy đi, Đàm Vĩnh Hưng từng có những câu tuyên bố như thế nào? Là không ai động đến được, là vua, là king này kia nọ đâu. Thì hiện giờ Đàm Vĩnh Hưng không còn là một cá nhân nữa, mà là một cái làn sóng. Ngọc Nhi không trách nghệ sĩ vấp ngã. Thật sự, Ngọc Nhi cũng từng vấp ngã. Nhưng Ngọc Nhi không chấp nhận một cái người đó sống dối trá cho cả sự nghiệp. Ngọc Nhi không chấp nhận cái đó. Đúng không quý vị? Mình có thể vấp ngã, nhưng mình dối trá cho cả sự nghiệp của mình là sai. Như Đàm Vĩnh Hưng đi, Ngọc Nhi với em ấy cũng chẳng có liên quan cái gì hết. Nhưng Ngọc Nhi, ngày xưa Ngọc Nhi rất là mê giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Rồi có một lần đi xem show Việt Nam cách đây mười mấy năm rồi. Ngọc Nhi thấy mặc đồ như vua chúa ngồi trên ngai vàng, là sau cái show đó Ngọc Nhi nói rằng cái người này bắt đầu là ngạo mạn. Ngọc Nhi không bao giờ nghe nhạc của Hiêm nữa. Cho đến gần đây, thì thưa quý vị, Hiêm vấp ngã bởi chính cái sự ngạo mạn của Hiêm. Hiêm được một cái fan đông khủng khiếp động tới Hiêm là có chuyện. Và những cái tuyên bố khủng khiếp luôn, tuyên bố như là không có ai động tới được. Vùng đất vắng nè. Rồi trong một lúc bức xúc, lên nói mẹ mình không còn nước nào hết. Vấn đề nợ nần. Quý biết không? Có nhiều nghệ sĩ như vậy nè. Đây là một cái chiêu trò. Ví dụ người ta có 100 người đại gia ngưỡng mộ đi. Đây là câu chuyện có thật, nhưng không nói tên ra. Quý vị sẽ tự đoán được. Một người nghệ sĩ rất nổi tiếng, có 100 người ngưỡng mộ. Thì khi người ấy muốn làm show, em xin chỉ cho em tỷ em làm show được không? Em kẹt quá. Thì 100 người ngưỡng mộ đại gia đó đều không biết nhau, thì mỗi người 1 tỷ thôi là có 100 tỷ. Tổ chức show mà có dù cho vé chùa đi vô coi nữa, vẫn lời 70 tỷ còn lại. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Đàm Vĩnh Hưng không còn một cá nhân, mà em ấy đã trở thành một biểu tượng cho mặt trái của cả mô hình nghệ thuật. Và mỗi biểu tượng ấy khi mà sụp đổ thì nhiều người khác cũng bị cuốn theo luôn. Quý vị nhớ những cái bài trước Ngọc Di coi đó, là họ có chia sẻ như vậy. Là ông tuyên bố là hát bất cứ ở đâu, không sợ ai cả. Nhưng giờ đây câu hỏi được đặt ra là cái gì? Có ai dám mời đi hát nữa không? Cái hồ sơ bên Mỹ đó là cái hồ sơ đang bị sở thuế, sở di trú xét khi mà đụng tới một cái vụ kiện lớn mà tới bạc 50 triệu đô và một nhà tỷ phú, một cái đội ngũ luật pháp rầm rộ đó. Thì nó bươi từng cái ngóc ngách từ cuộc hôn nhân mà kết hôn với một người phụ nữ lớn hơn mấy chục tuổi. Để mà 17 năm hồ sơ đó vẫn không có thẻ xanh. Là bởi vì sao? Nó quá nhiều cái bằng chứng gian dối là không có, hai người không có sống chung, ở Việt Nam không đi qua đi lại đi hát, rồi không có hình ảnh chung, không có tình tứ nào, là cuộc hôn nhân đó đã bị nghi ngờ từ ngày đầu. Đã bị nghi ngờ ngày đầu. Cho nên đó, một nghệ sĩ mà gian dối với cả cuộc hôn nhân của mình để làm giấy tờ, để mà được ở Mỹ, được thẻ xanh Mỹ, được quốc tịch Mỹ, mà trong khi đó về Việt Nam thì vẫn nói là yêu nước. Nếu mà bạn yêu nước thì bạn không có bỏ nước bạn đi đâu hết. Nếu mà yêu nước ở Việt Nam, hát khán giả Việt Nam cả 100 triệu người yêu bạn, thì bạn cần gì 1 triệu người Việt Kiều ở các nước khác. Đó là cái tham cho bản thân, chứ không phải là vì yêu nước. Đó là một sự dối trá, cả một đời dối trá. Thưa quý vị ha. Rồi, vì cảm nhận được cái gì? Những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta đây không còn là chuyện riêng của một nghệ sĩ nào, mà là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta là cái thế giới hậu trường đó, nó đầy sóng ngập. Thật sự ra nếu quý vị biết được cái thế giới hậu trường của ca sĩ thì thật sự ra quý vị sẽ coi họ không có như quý vị nghĩ đâu. Như vậy nè, có một vài nghệ sĩ Ngọc Nhi biết rõ luôn. Chị Nhi Ngọc Nhi, chị Nhi, à, em đang làm show, em kẹt lắm, chị cho em mượn đỡ 5.000 đi, và bữa em cả. Và thưa quý vị, 5.000 đó sẽ mãi mãi không bao giờ trả. Vì rồi là chây ý, bây giờ có bằng chứng cho mượn và cái sự nể mặt. Có rất là nhiều nghệ sĩ đó, là họ biết mình ái mộ họ. Bạn bè học gì đó, họ như thấy chứng kiến những người suy nghĩ của bà này ngu dữ vậy trời. À, một nghệ sĩ nổi tiếng được chụp hình xong cái nói chị yêu, chị nuôi. Cái từ chị yêu và chị nuôi là họ dùng rất là thường. Họ dùng thường để chi? Để họ được mình hãnh diện, được chụp hình với họ, khoe lên YouTube, khoe Facebook. Quý vị thấy, thấy đi, khoe lên xong rồi là phía sau đó chị đi shopping không, ngày mai chị em đi shopping, và cái người đó ok mai đi, được đi một nghệ sĩ nam hay nữ nổi tiếng đi shopping, quá hạnh phúc, quá sung sướng, ai cũng nhìn ngưỡng mộ hết. Nhưng mà khi móc tiền túi để trả đồ cho họ đó, chưa nó dài đẹp quá em mua được không chị? Ừ mua đi chị tặng em nha. Ừ được rồi xong. Chưa cái áo đẹp quá em mua được không chị? Được em mua đi, chị tặng cho. Cảm ơn chị nha. Cái này là thường. Ngọc Nhi chứng kiến thường luôn. Đó là nghệ sĩ nam. Còn nghệ sĩ nữ thì thôi, tiền để mà các anh rót vô thì không thể nào mà tưởng tượng được. Không có làm gì, không nói như này bậy bạ. Người ta ngưỡng mộ, người ta tặng tiền. Người ta ngưỡng mộ, người ta tặng quà, riết rồi họ xem cái sự tặng của khán giả là một cái việc mà khán giả phải làm và họ phải có. Và họ phải có. Cho nên á, quý vị để ý rất là nhiều nghệ sĩ về già có là khổ vì không có lo làm ai. Một số nghệ sĩ trẻ bây giờ rất là giỏi. Người ta đã biết tích cóp cái vốn đó và người ta mở nhà hàng, mở cơ sở làm ăn để khi người ta lớn tuổi, người ta không còn khán giả ái mộ nữa. Nhưng mà vì nhìn những cái thế hệ ngày xưa đi, nghệ sĩ già rất là khổ, thậm chí có chỗ ở, chỗ ăn phải được nuôi từ thiện nó rất là nhiều. Đó là cái đa số nó chiếm hơn cái thiểu số nha. Tổng như nói là cái đa số thôi. Rồi những nghệ sĩ trong những trung tâm nổi tiếng ở Mỹ, Ngọc Nhi từng đi event rất là nhiều. Ngọc Nhi không có giàu, Ngọc Nhi không có tài, nhưng mà Ngọc Nhi có cái sự ngoại giao, phải là công ty ở tại Hoa Kỳ. Ngọc Nhi là thành lập công ty năm nay năm thứ 20 rồi. 20 năm. Tiếng tăm ở thị trường có, mà Cali là cái nôi của nghệ thuật. Mà công ty Ngọc Nhi là đặt ở tại những cái thành phố mà rất là nhiều nghệ sĩ ở, những trung tâm nó hay mời tài trợ quảng cáo, show sắp ra, chị Nhi tài trợ đi, sponsor đi. Sponsor là nó có đủ hạng hết, hạng diamond, là hạng kim cương, rồi hạng vàng, hạng bạc, thì từ 10.000, 20.000, 80.000, thì khi mình sponsor như vậy đó, thì cái công ty mình sẽ được lên nói chuyện trước hàng ngàn khán giả, và họ phát hành những cái DVD ra thì hàng triệu người thế giới biết. Đó là một cách mình quảng bá, mình phải trả tiền nhà công ty. Thì cũng nhờ vậy mà Ngọc Nhi mới biết được rất nhiều nghệ sĩ. Và khi đứng phía sau hậu trường suốt mười mấy 20 năm nay, thì chị thấy nó là một cái đống rác, rất là nhiều rác. Rất là nhiều người bị nhìn ở ngoài, bị ca tụng họ thành ra, rồi những thật sự bên trong, họ moi được quà nào, đồng nào, hai đồng nấy. Ngọc Nhi không nói hết 100%. Có những anh chị, cô chú nghệ sĩ rất là đáng kính, có những em cũng rất là đáng nể nha, Ngọc Nhi không nói 100%, nhưng cũng một số đông chứ không ít là dùng cái mã của mình ở ngoài lợi dụng fan. Quý vị thấy được như lâu rồi đó, Đan Trường lúc cưới vợ đó, quá trời lộ ra những cái người trái ngộ nữ bên Úc đó, cũng cho thêm bao nhiêu chục ngàn đô, khoảng trăm ngàn đô, thấy không? Rồi vừa rồi là virus gì đó, cũng là bao nhiêu cô bồ, họ lợi dụng tiền bạc, họ lợi dụng vật chất, họ lợi dụng tình cảm, họ lợi dụng thân xác. Cái nếu là đàn ông, còn phụ nữ thì hầu như là họ lợi dụng cái tình cảm và thân xác là nhiều, nếu mà là nghệ sĩ. Thì thưa quý vị, rất là nhiều cái hoàn cảnh mà quý vị không nhìn thấy, cho nên cái bài học đưa ra là cái gì? Là chúng ta yêu mến nghệ sĩ, chúng ta hãy nhớ một điều trong đầu này, là họ là người mình bỏ tiền mua vé cho họ diễn mình xem. Mình trả tiền cho mồ hôi công sức của họ, chứ họ không phải là họ làm chùa. Và họ không phải là một cái người mà thiên tài mà cứu được thế giới, sáng chế được những cái bài thuốc, những cái công nghệ gì mà giúp nhân loại. Không, không. Họ chỉ giải trí cho mình thôi. Cho nên ở cái mức độ là 50-50, bạn hát hay, bạn diễn hay, tôi xem thì tôi mua vé mắc cho tôi đi xem. Chứ đừng có vì quá ngưỡng mộ họ mà mình biến mình thành một cái con hề hay một thằng hề của họ, họ lợi dụng mình. Cứ biết không, có nhiều người á, là có một người, có một em nghệ sĩ đó, còn trẻ lắm, khoảng bốn mấy tuổi thôi, hơn 40 tuổi. Và Ngọc Nhi nói, chị Nhi, à, em đây chị khỏe không? Kỳ này em qua San Jose hát, em ghé nhà chị chơi nha. Ờ, ghé. Rồi ghé nhà Ngọc Nhi chơi. Hát hò vui vẻ lắm, bình thường. Xong cái này, chị em tổ chức show. Rồi bây giờ đi về. À, chị ơi, chị yêu, chị nuôi. Chị gái. Em sẽ tổ chức show rồi. Chị tài trợ em 10.000 đi, em tổ chức show. Chị nói không, chị không có quảng cáo trong cái show của em, chị cũng tài trợ. Mà ủng hộ em đi mà. Rồi nói không, chị không có ủng hộ, chị mua một bàn chị đi xem cho bạn bè đi xem, một bàn là 10 vé thôi đó, bàn đặc biệt chị đi xem thôi, chị không có ủng hộ tại vì chị không cần quảng cáo. Là không bao giờ người đó ký Ngọc Nhi nữa. Ngọc Nhi bị bao nhiêu người rồi. Rồi thậm chí có những người mà ghé đây chơi, tại vì nhà Ngọc Nhi được cái là cái sân sau rộng, và cũng là một trong những người mà có tiếng tăm ở San Jose, cho nên họ hay mời quảng cáo, tại vì tiếng tăm là những công ty mà có khả năng tài trợ quảng cáo. Chứ phải Ngọc Nhi có tài học như đẹp gì hết, mà Ngọc Nhi công ty có khả năng trả tiền quảng cáo thôi. Ngọc Nhi nói rõ mà quý vị chữ như nó phách lối. Thì họ hay mời lắm, thì hay đến nhà chơi xong rồi cái tí một ngày đẹp trời gọi, chị gái lâu quá không gặp chị khỏe không? Nói chuyện hồi cái em đang kẹt, em mở tiệm đang bạn thiếu chút lĩnh tiền, cho em mượn 5.000 đi. Bà A với ông B, ông C gì đó, mỗi người giúp em 5.000 rồi, còn thiếu có 5.000 nữa chị gái cho em mượn đi, nói không? Em mở tiệm có lựa khả năng của mình. Chị đang kẹt lắm, tháng này chị đang hụt lương nhân viên nè, chị định mượn người quen, biết mượn ai nữa đó, là gia hỏi chị gái rồi qua lo mấy câu tắt. Rất là nhiều. Rồi một nghệ sĩ nam nhỏ Ngọc Nhi nhiều lắm, lúc đó Hiêm cũng đang vất vả thất bại. Rồi Hiêm đến San Jose thì mới thấy là ở khách sạn thì mất tiền tội nghiệp, thôi về nhà chị ở mấy ngày đỡ, ở nhà Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi lúc đó chỉ có ông xã trong nhà. Rồi nó buồn quá, stress quá. Chị Nhi, em stress quá, em đi shopping với chị. Rồi khi dắt đi shopping, lựa quần lựa áo xong, thì Ngọc Nhi để cho lựa đi. Lựa xong rồi nói là chị tặng em cái này đi, em đang stress nè, chị tặng em cái này đi. Chị thương em mà, nên chị thương em lắm, nhưng mà chị không có bao nhiêu tiền trả cho em đâu. Thẻ chị là ông xã chị quản lý, mà chị mua ấy bà vậy là mất công, chị không thích, thành ra chị sorry em lần khác đi. Mà tặng em đại đi mà, năn nỉ hồn được rồi bỏ lại và biến mất luôn. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều, MC nổi tiếng cũng có ha. Cái cách vòi tiền, cái cách mà vòi quà của họ, là họ, tại sao họ làm vậy? Bởi vì họ biết mình là mình ngưỡng mộ họ và mình sĩ diện. Họ xin mình không cho, thì kỳ, chứ mình phải cho. Bắt buộc phải cho, nhưng mà trong lòng có vui. Và rất là nhiều người như vậy, đó là cuộc sống. Vì biết một ngoại nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam mà vì không nói tên. Hiêm là đứng số 1, số 2 về Việt Nam. Hiêm đứng số 1, mấy người số 2 đâu. Hiêm từng quên quang là một show của Hiêm đó là tổ chức tới 10 tỷ, 20 tỷ. Thì quý vị nghĩ đi, một người Hiêm xin 1 tỷ. Mà cái số lượng fan của Hiêm là hàng triệu ở Việt Nam mà toàn là đại gia, mấy bà đại gia không, bà không nha quý vị nha. Là cứ xin một người 1 tỷ, 500 triệu như vậy. Người ít nhất thì 500 triệu, dưới đó là không có đâu. 1 tỷ, 2 tỷ, và họ khích, trời ơi chị ba đấy cho em 2 tỷ đó chị. Bả mà sao cho 2 tỷ đâu có được đâu. Ok, chị cho em 5 tỷ. Trong một lần Hiêm làm show, cứ mỗi lần Hiêm làm show, cái tiền mà Hiêm xin của fan ruột, ngang của fan ruột, Hiêm xin của đại gia ủng hộ, những người chị nuôi đó, em nuôi đó, má nuôi đó, Hiêm xin gần cả 100 tỷ chẳng có ai biết. Và Hiêm tổ chức show chỉ có 10 mấy, 20 mấy tỷ mà thôi. Đó. Thì thưa quý vị, ăn tiền người ta dễ dàng quá. Cho nên lần này cũng nghĩ như vậy. Đó, mình từng coi là bạn thân. Thì trở lại vấn đề là Gerard William, ông ta cũng là một trong những người mà ủng hộ nghệ sĩ khi ông ta mê một cách điên cuồng. Trong một năm, cái tiền quà mà ông ta Ngọc Nhi là bạn của vợ ông ta. Nói tóm lại ở chung một thành phố, tuyền vợ ông ta đó là nhỏ Ngọc Nhi nhiều, cô bé đó rất là dễ thương. Đó, và Ngọc Nhi từng biết, trong một năm, ông ta cho một cái người nghệ sĩ ông ta yêu đó là cả tiền quà, cái tiền ủng hộ show đó, cả mấy trăm ngàn đô. Nhưng mà hậu quả rồi sao? Cái lý do tại sao bây giờ mà ông ta làm dữ, bây giờ cảm thấy là cái sự phản bội. Nhưng mà ông ta không có quen. Người Việt Nam chúng ta là bị như vậy thường, bởi vì chính cái sự dung túng và cái lòng ái mộ cách mù quáng đã tạo nên những con người tham lam đến bất nhân, bất nghĩa. Và trở lại ngay bây giờ, quý vị hãy tỉnh táo. Có những nạn nhân ở trên TikTok, trên YouTube, trên Facebook, quý vị ầm ầm nhảy vô, thương hại, nháy mắt một cái là người ta sẽ mở cái line ra bán hàng online. Và cái số lượng bán lời rất là nhiều. Và khi mà lời nhiều quá, lòng tham nổi lên thì sao? Phải bán cái gì được là bán. Đó, kể cả nhập hàng Trung Quốc rồi dán nhãn Việt Nam. Kỳ rồi, những cái viên kẹo kỳ rồi. Là một cái hậu quả của gì? Của một cái sự nổi tiếng rồi nghĩ rằng là che mắt được thiên hạ. Thì Ngọc Nhi biết đây là một cái vụ án mà không có đơn giản đâu. Nếu mà ở Mỹ mà biết chất cấm mà bỏ tới mấy chục phần trăm vào cái viên thuốc người ta uống như vậy có thể gây ra ảnh hưởng nhiều, nhiều năm tới cái hệ thống đường ruột người ta. Đây là tội cố ý giết người đó. Rất là nặng đó quý vị. Đã từ này về sau, yêu mến nghệ sĩ, chúng ta được làm đúng đắn nhất. Mình yêu mến một người là không thể thích được. Thích giọng hát, thích cách biểu diễn, thích khuôn mặt. Đúng không? Mình yêu mến, nhưng hãy nhớ, yêu mến trong cái sự tỉnh táo. Đừng như trước kia, có những người yêu mến những nhà sư, những tăng ni, để rồi giật mình biết ra là mình bị họ lợi dụng, bán nhà, bán đất. Mà thấy một cái bà chị bà con, trời đất ơi, ngu gì đến mức mà đi mượn nợ, mượn lên nó mấy trăm triệu, để chỉ vì trang trí cái phòng cho thầy. Mà khi sửa phòng cho thầy, cái phòng ngủ của thầy, mà phát hiện ra rồi là cả hàng ngàn người cũng như vậy, thì thầy thâu bao nhiêu? Người nào thầy cũng xin tiền để mà thầy muốn xin nào thầy xin con thôi. Cái phòng của thầy nó cũ thì phải tốn khoảng 200 triệu để remodel lại hết. Nhưng mà thầy thấy thầy tin con nhất, thầy không tin ai hết á. Con giúp cho thầy đi. Thầy xin người ta, thầy không muốn. Con xin thầy tạo cái phước cho con. 100, 1000 người của 200 triệu thì là bao nhiêu? Khi bể ra rồi thì gặp nhau đứng ngỡ ngàng, mấy chục người, cả trăm người đứng nhìn nhau mà nghẹn ngào. Rồi thì bỏ đi chùa khác. Không được lợi rồi. Thành ra, hãy yêu trong tỉnh thức. Hãy tôn trọng, hãy ngưỡng mộ một người trong tỉnh thức, để chúng ta đừng biến thành nạn nhân của họ. Và vấn đề ở Việt Nam hiện nay là, thưa quý vị, hàng online là một cái vấn nạn quý vị cần cẩn thận hơn nữa. Đừng vì có những người đó là họ nổi tiếng lên, như tôi thấy là Phạm Thoại cũng vậy. Trời đất thánh thần ơi, bán hàng trên mạng ăn nói chửi hung dữ hồ đồ, mà không biết tại sao mà súng nhau mua, mà hàng của nó bán không biết nguồn gốc từ đâu, chỉ nghe nói đó. Quý vị, chỉ vì thương hại hàng du mục, chỉ vì quý mến sự tốt bụng của Quang Linh Vlog, chỉ vì cái sắc đẹp của Thủy Tiên, ăn nói nhỏ nhẹ mà hàng bao nhiêu. Hiện giờ là 135.000 đến 150.000 sản phẩm kém chất lượng, lừa dối khách hàng, bỏ những cái chất thuốc trong đó không, đã ra thị trường rồi. Là lỗi của quý vị. Người ta tham, đó là cái đời nó phải như vậy. Cái quy luật cuộc sống là cái gì? Phải tham. Đa số, nhưng mà càng lớn tuổi chúng ta càng biết kiềm chế lòng tham. Bởi vì chúng ta lo sợ tạo nghiệp. Nhưng mà người trẻ chỉ biết tới tiền thôi. Thì thưa quý vị, thật sự không có ác cảm với hàng du mục. Nhưng mà nghe những ngày đầu mà scandal với lại chồng, mà mình nghĩ rằng một người phụ nữ không có gì hết, đến một người chồng, dù là người chồng Trung Quốc, có tất cả mọi thứ trong tay. Rồi bây giờ như vậy thì một người đàn ông nghĩ cũng hiểu. Một người đàn ông có ăn học, có tài sản, có buôn bán mà họ nóng đến mức như vậy thì cũng phải làm sao đó. Đó, cảm như nói mai tin hết. Bây giờ đúng vị, hàng ngàn cái bình luận trên mạng là tâm sinh tướng đủ thứ. Người chủ mưu trong này là hàng du mục. Người tiếp tay là Quang Linh Vlog. Và người thúc đẩy bán ra là Thủy Tiên. Thì ba người này là cái gì? Là họ biết chứ mà không biết đâu, đừng nói không biết mà làm. Chính vì cái lòng tham. Chính vì cái lòng tham và cái sự xem thường khán giả mà họ làm được như vậy, là bởi vì quý vị là người cho phép họ. Quý vị là người ngưỡng mộ họ. Thì hiện giờ tôi thấy là quý vị hãy tỉnh táo. Rất rất rất là nhiều người làm mọi giá để được nổi tiếng. Để khi nổi tiếng rồi thì dễ lừa thiên hạ mà hơn. Nghệ sĩ cũng vậy, diễn viên cũng vậy. MC Cát Tường đó, rất là nhiều MC Việt Nam, rất nhiều người diễn viên lên xin lỗi rồi đó. Quý vị nuốt cho bụng rồi, nhớ lại đi. Rất thiêu không? Vậy thì ra thật sự ra đó là chỉ muốn nhắc quý vị đó, là hãy tỉnh táo thôi. Hãy tỉnh táo, mình yêu mến một người, mình tôn trọng, mình ngưỡng mộ là không có gì sai hết. Nhưng mà mình phải tỉnh táo để đừng để người ta lợi dụng mình. Và thưa quý vị, bây giờ cũng vậy. Mua hàng online là một vấn nạn. Online là ảo, Facebook là ảo. À, hôm nay cũng có một cái chị bạn, chị nhắn tin, chị hỏi, em ơi em, cái này phải bị lừa không? Mà đúng là cái chị khách YouTube. Chị ơi chị, em nói chị cả ngàn lần trên YouTube rồi. Những cái chiêu lừa bây giờ, nó rủ như chơi stock, cho cổ phiếu hùng đầu tư đó, mà năm ngoái đó quý vị, chỉ là bị mất 300.000 đô. Bởi một cái thằng có cái hình nó rất là đẹp trai, mặt cực kỳ hiền. Nó ăn cắp hình ảnh của người khác hết. Mà năm ngoái bị mất 300.000 đô cả đời để dành, bây giờ chuẩn bị mất thêm 17.000 đô nữa. Vì trời ơi là trời. Thành ra thưa quý vị ơi, mình hãy tỉnh táo. Xã hội bây giờ loạn lắm, mạng xã hội tất cả đều là ảo, biết nhà họ đâu không? Đó, bây giờ là cha mẹ anh chị em ruột nè, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nè, mà còn lừa nhau, cha mẹ anh chị em chỉ vì đồng tiền mà còn mất nhau, thì người ngoài làm sao mà họ hy sinh cho mình được, làm sao mà họ yêu thương mình như mình mong muốn được? Tỉnh táo đi quý vị ơi. Và thưa quý vị, cái bài học về những cái quảng cáo quá lố trong suốt 3 năm qua, 4 năm qua Việt Nam, quý vị hãy ghi, hãy khắc trong lòng, mà hãy tỉnh táo hơn nữa với những sản phẩm quý vị định mua và định dùng. Nha quý vị nha. Và nhớ, không phải cái gì lấp lánh cũng gọi là vàng. Không phải ai nhìn mặt đàng hoàng cũng là tử tế. Câu đó muôn đời là đúng. Thưa quý vị ha, mà nhìn mặt Ngọc Nhi như vậy thì chưa chắc Ngọc Nhi tử tế nữa, đừng có tin Ngọc Nhi đó, đừng tin quá đó. đúng không? Cái nào nghe được thì nghe, nghe không được á thì suy nghĩ lại, chứ đừng nói là tôi thích cái bà Ngọc Nhi là bà nói tôi cũng tin, không có đúng nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, mình đùa chút cho vui thôi ha. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân, và đặc biệt hãy tỉnh táo nha quý vị nha. Chào quý vị.